Tinh Ngữ, chương 407, Linh khí, gocchuyenaudio.com. Một con mãng xà thân dài hơn 10 trượng, bên ngoài hồng quang dày đặc, từng đạo hồng quang nhanh chóng tụ hợp lại thành những phiến lân giáp gắn lên thân thể, rồi cả chiếc đuôi sau đó là một con ngựa, một con dê, cả bốn đều là cự linh từ bên trong cơ thể của bọn họ phát ra, sau đó thi triển ra linh kỹ cường đại nhất, đồng thời nhất cử thông qua bí văn liên hệ đặc thù hình thành. Nguyên trận công kích, cự linh đều tự cấu thành một phần của nguyên trận, rồi nhanh chóng dung hợp lại. Nhất thời chỉ thấy một con hỏa long hoành thân dài cả trăm trượng giữa không trung, hỏa mạng rực rỡ chiếu rọi cả một vùng. Tựa như một ngọn hỏa sơn giữa mặt đất đang phun trào nham thạch ra giữa không trung, ngay cả mặt trời chói chang cũng bị ảm đạm. Lăng huynh đệ cẩn thận, Thích Thiên Ách cả kinh nói. Tuy rằng vừa rồi một chiêu cực mạnh của Lăng Phong đẩy lui nộ thương thiên đã khiến cho hắn chấn động cực mạnh, nhưng đối mặt với công kích cường đại như thế, hắn vẫn không khỏi lo lắng cho Lăng Phong. Vô luận là thanh thế hay cường độ công kích, bốn người này liên thủ có thể sánh với tứ đại cường giả thánh vực đỉnh phong của thú nhân tộc mà Lăng Phong đã từng nhìn thấy. Hơn nữa còn mạnh hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy người Văn Hiên, Lạc Đế Khả thuộc bốn chủng tộc khác nhau, cự linh của bọn họ là xà linh, lang linh, hồ linh, tượng linh, thú linh, là bốn loài bất đồng, nên không thể dung hợp. Mà mấy người trước mặt này lại khác, cả bốn đều là người của những nước phụ thuộc long tộc, tổ tiên của họ vì đủ loại nguyên nhân mà có liên quan huyết mạch với long tộc. Có thể nói trên người họ ít nhiều cũng mang một chút huyết mạch của long tộc, dẫn đến cự linh cũng có khí tức của long linh ở bên trong. Một khi liên thủ thì phối hợp tốt hơn thường nhân rất nhiều, có thể phát huy lực lượng cường đại hơn nhiều, một kích kia hoàn toàn đạt tới cấp bậc ngụy linh cấp. Đối mặt với khiêu chiến cường đại, Lăng Phong vẫn không chút sợ hãi hay nhượng bộ, trái lại ánh mắt dày đặc chiến ý. Tới đi, Lăng Phong hét lên một tiếng như sấm, mang theo năng lượng niệm thức cường liệt oanh lên ý thức hải của cả bốn người. Lập tức dưới chân Lăng Phong phát ra từng đạo thanh sắc điện quang, hình thành một tấm kính âm dương xoay tròn. Thiên địa như suối chảy, nộ thương thiên lộ ra thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Trong mắt một điểm quang mang đen kịt ngưng tụ lại thành cực lớn. Không sai, chính là hấp nạp, khí lưu ngoại giới điên cuồng chảy vào trong suối. Hỏa long do bốn gã cường giả thánh vực liên thủ đang lao tới Lăng Phong thì đột nhiên dừng lại. Sau đó nó không ngừng rít gào, giống giận nhưng trong đó lại không che giấu nổi sự sợ hãi. Đầu hỏa long này chính là do tứ đại cự linh tụ hợp hình thành, trong đó ẩn chứa linh hồn hạch tâm của bốn gã cường giả chấp pháp đội, cái này gọi là thông linh. Có thể hiểu, nó giống giận đại biểu cho nội tâm của bốn người đang chấn động tới mức nào. Liên tục rít gào, suối âm dương sinh ra âm thanh giận dữ tựa như bài sơn đảo hải lao tới, sóng sau lớn sóng trước kéo dài triền miên bất tận, khiến nội tâm người ta sinh ra cảm giác khủng hoảng cường liệt. Rốt cục sau khi rằng có một thời gian ngắn thì bị đánh phá. Từ đầu hồng long một đạo liêu quang chảy ra, thông qua tầng tầng liên y bị Lăng Phong mạnh mẽ trói buộc, vô luận nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. gocchuyenaudio.com. Lần này tựa như mở ra một miệng cống, một đạo hống sắc liêu quang liên tục phun ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã thấy quang mang rực rỡ trên thân thể hồng long ảm đạm đi. Nương theo dòng suối chảy bên ngoài, Lăng Phong không ngừng bành trường, tựa như ngay cả thiên địa cũng có thể nó bị một ngụm nuốt hết. Bôn lôi thủ, trong lúc nguy cấp nộ thương thiên vẫn đứng yên bàng quan, rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ, mạnh mẽ đánh ra một quyền vào hậu tâm của Lăng Phong. Tức khắc trong phương viên khoảng một trượng, thanh quang lôi điện oanh thẳng tới, nơi nó đi qua không khí tỏa ra từng trận mùi khét, quang mang thanh bạch giao thoa hỗn tạp bạo phát. Đồ vô sỉ, Thích Thiên Ách khẩn trương, bên ngoài linh thể một trận hồng quang lóe ra, loáng thoáng hình thành một khối. Lạc thiết, đỏ rực, hình dạng lạc thiết vô cùng bất ổn, dĩ nhiên như bên trong không ngừng lớn lên, tùy thời có thể bạo liệt. Rất nhanh, phốc, một tiếng giòn tan, lạc thiết khó khăn mới hình thành đột một tiêu thất. Thân thể Thích Thiên Ách chấn động mạnh một cái, ngay cả quang mang bao quanh linh thể cũng mờ đi không ít, trong mắt hắn toát ra thống khổ cường liệt. Dù là như thế, hắn vẫn hoành thân ngăn trước người Lăng Phong. Nộ thương thiên cười hung ác quát lên, người đã muốn chết, ta đây liền diệt nốt chút linh thức còn lại của ngươi. Quy luật trong thiên địa tàn khốc, cường giả linh cấp một khi mất đi thân thể, sau đó dùng trạng thái linh thể để tồn tại sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Nhất là Thích Thiên Ách còn bị nhốt trong phệ linh băng diễm một thời gian dài, thụ thương trầm trọng. Hiện tại ngay cả khả năng thi triển một loại tinh kỹ cũng không được, thực lực còn không bằng một cường giả ngụy linh cấp. Thanh quang lôi điện tản mát ra sát khí lẫm liệt, bao phủ bốn phương tám hướng, bóng ma tử vong từng bước bao phủ lên Thích Thiên Ách. Nếu bị bắn trúng, một chút linh thức còn sót lại của hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một khỏa hạch cấp linh tôn, khóe miệng nộ thương thiên ý cười khốc liệt ngày càng đậm. sinh tử chỉ cách nhau một đường, chợt một âm thanh băng lãnh vang lên tựa như khiến ngũ tạng lục phủ của người ta đều bị đông cứng lại. Ngươi dám, hô, hô, dòng suối âm dương bỗng dưng vận chuyển nhanh hơn gấp trăm lần, chỉ thấy hỏa long rên rỉ một tiếng. Long đầu bị suối chảy ăn mòn, chợt hồng sắc quang lưu toái liệt điên cuồng va đụng quanh quẩn bên trong. Sau khi va chạm hơn trăm lần, hai tay Lăng Phong vung lên. Chuyển, phá, ầm ầm tựa như thiên địa cũng vì thế mà bạo khai. Một đạo hỏa quang rực rỡ dài cả trượng xoay quanh dòng suối rồi bay vụt lên không trung, lao thẳng tới Nộ Thương Thiên. Đây là, Nộ Thương Thiên trợn mắt líu lưỡi nhìn Lăng Phong đã phá giải hoàn toàn một kích do bốn gã cường giả kia liên thủ, đồng thời đem năng lượng một kích đó tăng lên gấp trăm lần phản kích lại hắn. Chuyện không thể tin nổi này đã xảy ra, thiên phú chiến đấu như thế đến tột cùng kinh khủng tới mức nào. Thình thịch, không chút ngoài ý muốn, Nộ Thương Thiên bị một chiêu này chấn bay trở lại, thân thể tựa như một khối viễn thạc rơi xuống đất làm vỡ nát một đám đá vụn sắc nhọn. Giết, một chiêu thành công, Lăng Phong cũng không chậm trễ, bàn tay lại tung ra một chiêu. Vạn vật sát, đánh tới bốn gã cường giả kia, góc truyện audio.com. Âm thanh xẹt xẹt không ngừng vang lên, dưới sự hợp lực của bảy thanh kiếm ảnh, bốn gã cường giả liên thủ miễn cưỡng đạt tới trình độ ngụy linh cấp, căn bản không phải đối thủ. Tàn dư của hỏa long lúc này bị chấn thành cho bụi. Tứ đại cự linh bị một kích oanh tán, khiến thân thể bốn người bạo thối. Không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, một chảo chụp xuống như thái sơn áp đỉnh, hai đồ vật màu hồng bạch từ trên không trung rơi xuống. Lăng Phong lập tức giơ tay đón lấy, một quả thánh vực hạch tinh rơi vào lòng bàn tay. Long Khiếu nãy giờ vẫn bàng quan một màn này cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả ngụy linh cấp cường giả cũng bại trong tay hắn, tu vi như vậy đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào? Phải chăng là linh cấp? Vừa nghĩ tới chỗ đáng sợ của linh cấp cường giả, trong lòng hắn nổi lên hàn ý cường liệt, không nói hai lời lập tức bỏ chạy về phía đằng sau. Text được lấy tại truyện full, còn muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, xẹt một tiếng, một đạo ngân sắc cương khí bắn thẳng tới phía sau Long Khiếu, nếu chúng phải một kích này, lại không có mai pháp ấn thứ hai phòng thân, Long Khiếu khó thoát khỏi cái chết. Cảm nhận được tử vong uy áp đang tới gần từ phía sau, trong ánh mắt Long Khiếu lộ ra vẻ sợ hãi cực lớn, giống lên. Không, đừng mà, hiu hiu từ trong hố sâu trên mặt đất đột nhiên bay ra hai đạo quang mang lôi điện, điện quang đánh tới bàn tay to giữa không trung. Một tiếng bạo nổ vang trời, cương khí đại thủ liền bị chấn nát bấy thành khí lưu tiêu tán. Theo sát điện quang là Nộ Thương Thiên, biểu tình kiên nghị, thân hình chậm rãi bay lên giữa không trung. Trong lòng bàn tay hắn nắm một chiếc búa gỗ màu xanh. Bên ngoài có điện quang tản mát hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn, càng thêm kinh ngạc chính là hắn tựa như lôi thần hạ phàm. Đây là Thanh Phong Sử, linh khí chấn tông của Thanh Phong Tông. Sao nó lại ở trong tay ngươi, không phải chấp pháp đội đã báo lại rằng nó đã bị mất khi trừ diệt Thanh Phong Tông ư? Còn chưa nói xong, Long Khiếu đã vội che miệng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn bẩm sinh gian xảo, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, liếc mắt thì đã nhận ra lai lịch bất minh của cây Thanh Phong Sử này. Rõ ràng cho thấy khi Nộ Thương Thiên dẫn đội đi trừ diệt Thanh Phong Tông đã thuận tay đoạt lấy nó. Nếu như để trưởng lão hội phát giác, Nộ Thương Thiên khó thoát khỏi cái chết. Bản thân hắn nói ra bí ẩn trong đó, chỉ sợ là đã chạm vào điều cấm kỵ. Quả nhiên, vừa nghe Long Khiếu nói ra lời ấy, sắc mặt Nộ Thương Thiên nhất thời biến đổi, kế đó hiện lên vẻ hung ác. Nộ đại nhân, không nên, ta cái gì cũng không có nhìn thấy a, Long Khiếu sợ hãi giống lên xin lỗi. Buông tha cho ta đi, ta bảo đảm khi quay về trong tộc sẽ không nói bất kỳ điều gì. Hừ, muốn lão tử tin tưởng đám long tộc vô tình vô nghĩa các ngươi ư, Nộ Thương Thiên cười lạnh một tiếng. Thanh Phong Sử giơ lên cao, chỉ có người chết mới đáng tin tưởng nhất, ngươi đi tìm chết đi. Thanh Phong Sử bay ra khỏi tay, trong tiếng rít vù vù từng đạo phong hệ nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, khiến nó lớn lên gấp cả chục lần tựa như trụ trống trời bắn tới. Long Khiếu nhịn không được lộ ra một tia tuyệt vọng quát lên. Ta liều mạng với ngươi. Hai tay hắn giơ ra trước thân, năng lượng cường liệt bạo khai nhưng không thể ngăn cản được chút nào. Âm thanh răng rắc vang lên, hai tay lập tức bị áo thành bột phấn, kế đó xương cốt thân thể vỡ vụn, cả người bị đập thành một cục thịt. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, một đạo điện quang rơi xuống đem toàn bộ thân thể hắn chấn nát. Nộ Thương Thiên giơ tay lên, Thanh Phong Sử trở lại lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên Thanh Phong Sử, nét mắt toát ra vẻ thỏa mãn thật sâu, tán thán nói. Từ lúc đoạt được chuôi linh khí này, đây là lần đầu sử dụng, thật đúng là có cảm giác cường đại a, đây là linh cấp ư, hắn thỏa mãn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Phong tràn đầy vẻ thương tiếc giả dối. Đáng tiếc thực sự là đáng tiếc, Lăng Phong cũng dừng lại nhìn Thanh Phong Sử thật kỹ, biểu tình cũng là một mảnh tiếc nuối. Đúng vậy, thực sự là đáng tiếc. Thật không, ngươi cũng nghĩ như vậy ư? Nộ Thương Thiên cười. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, nếu có đủ thời gian để phát triển đừng nói linh cấp, thậm chí là linh tôn cấp cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá, hôm nay ngươi sẽ phải chết trong tay ta, thật đúng là đáng tiếc nha. Lăng huynh đệ, ta tới ngăn cản hắn. Ngươi mau chạy đi, khi ta phát động thao trận chuyển động, đem ngươi quay lại Hỏa Sơn cư, thì hãy nhân cơ hội mà bỏ chạy. Thích Thiên Ách cấp tốc nói, trên người bạo phát ra khí thế cường đại. Hắc hắc, cái này không phải do các ngươi quyết định a? Ba gã cường giả còn lại của chấp pháp đội hét lớn lên, nhanh chóng lao tới. Nhất là khi thấy đội trưởng của mình rốt cuộc sử dụng con bài cuối cùng chưa lật đại triển thần oai, lòng tin của bọn họ cũng tăng vọt, thề giết Lăng Phong để báo thù cho đồng bọn đã chết. Lăng Phong nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay đang sao động của Thích Thiên Ách, ánh mắt tràn ngập sát ý, chậm rãi tươi cười nói. Đúng vậy, cái này không phải do chúng ta quyết định. Bản thân ta vốn muốn rời khỏi, nhưng có người vội vã dâng lên linh khí, nếu như không nhận lấy chẳng phải quá không biết điều sao. Trong giọng nói của Lăng Phong tràn ngập vẻ bất ổn khiến Nộ Thương Thiên nhất thời biến đổi. Giết, sát khí hạo nhiên bảo phủ quanh thân Lăng Phong. Từng đạo ba động như sóng chiều cộng với sát khí cường liệt sắc bén khiến nội tâm Nộ Thương Thiên nhịn không được nổi lên cảm giác sợ hãi cường liệt. Mặc dù trong tay đang cầm linh khí cũng vô pháp tiêu tán cảm giác đó. Ngươi đừng mơ tưởng chống lại ta. Ta không tin ngươi có thể thắng được người cầm linh khí. Cảm thụ được sát khí càng ngày càng đậm, Nộ Thương Thiên quyết ý tiên phát chế nhân. Bằng không hắn e rằng mình sẽ mất hết dũng khí để xuất chiêu. Nên chợt quát một tiếng. Tinh kỹ, Thanh Phong Phá Diệt Sử. Thanh Phong Sử trong tay lần thứ hai lớn lên gấp cả trăm lần, trong nháy mắt đã dài tới 10 trượng, mang theo khí thế bài sơn đảo hải bổ xuống. Cự lực, bá đạo, áp đảo, lấy kiến thức hiện tại của Lăng Phong tự nhiên minh bạch chuôi Thanh Phong Sử này là linh khí cấp linh giả. Nói cách khác trong đó cũng ẩn chứa một loại tinh kỹ. Hết thảy tinh kỹ đều là do tìm hiểu bản chất nguyên lực mà đạt được, mà các hệ nguyên lực đều có đặc tính khác nhau, tỉ như địa hệ nguyên lực rất nặng, thủy hệ linh động, hỏa hệ bạo liệt, phong hệ phiêu giật. Chuôi Thanh Phong Sử này vô cùng trái với quy tắc bình thường, ẩn chứa tinh kỹ ngoài biểu hiện ra nguyên lực ý niệm cùng với phong hệ khác xa. Không biết năm đó chủ nhân của nó có lai lịch ra sao, dĩ nhiên có thể từ trong phong hệ nguyên lực tìm hiểu ra chân ý bá đạo như vậy, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Góc truyện audio.com, một kích kia lực lượng thuần túy mà cường hãn, cho dù địa hệ tinh kỹ chỉ sợ cũng vô pháp đánh đồng với nó về mặt lực lượng. Không thể né tránh, ngay cả có thần bí mệnh bài trong người, Lăng Phong đối mặt với một kích này cũng chỉ có thể chống đỡ chính diện. Đằng sau Lăng Phong chính là Thích Thiên Ách, một khi đối phương thi triển ra tinh kỹ cũng kéo theo Thích Thiên Ách bị bao phủ bên trong, vô pháp chạy trốn. Nếu Lăng Phong bị giết, hắn lập tức cũng bị dư lực trùng kích hủy diệt. Không được, tuyệt đối không được, niệm thức của Lăng Phong điên cuồng vận chuyển, hắn vạn lần không ngờ trong thần bí mệnh bài ẩn chứa tinh kỹ, khi gặp phải Thanh Phong Sử dĩ nhiên lại phát sinh tình huống như vậy, tinh kỹ của đối phương trước mắt đã bị áp chế. Mất đi toàn bộ lực biến ảo. Phải biết rằng, khi đối mặt với Dạ Côn Ngô, một chiêu này cơ hồ đã giết chết đối phương, vì sao khi tránh diện gặp phải phong hệ tinh kỹ lại phát sinh tình huống như vậy? Gắt gao chống đỡ năng lượng tiêu hao khổng lồ trong ý thức hải của Lăng Phong, linh quang chợt hiện, chẳng lẽ là khách trương,